Kinh hải đau tự thân ấy, đây là những điều tôi đã được nghe hồi Phật đang ở khu vườn, rồi có nhiều bông bên bờ sông Bán Đà La. Ở nước Ma Kiệt Đà hồi đó, Hệ Tôn giả sẽ lời vớt vài mục kiền liên từ nhập diệt không lâu. Là ngài rằm có lệ Bồ Tát cùng giới Phật trái tòa cử ngồi trước đại chúng, sau khi đưa mắt quan sát người Phật tiếng nhìn đại chúng, hôm nay ta thấy một quan trọng lớn, đó là tại vì hai thầy sẽ lời phước về một kiền liên đế nhập niết bàn trong giáo đoàn thanh văn của chúng ta. Vì sẽ lời vớt về một kiền liên tại những người có tài năng đầy đủ như về các phương diện thi pháp phiền báo dài gió và biển thuyết. Này quý vị, trên đời có hai thứ tài sản mà người ta thường tìm cầu, đó là tiền tài và pháp tài. Tiền tài là thứ mẹ người ta chạy theo người đời để tìm cầu, pháp tài là thứ mẹ người ta có thể đi tìm cầu. Từ hai thầy sẽ lời vớt mà một kiền liên như lẽ người không còn tiền cầu gì nữa, dù là tiền tài hay phát tài. Các vị đừng có vì sự kiện nghe thầy xa lời vớt về một kiền liên nhập di rồi mà ưu sầu và khổ não. Một cây đại thụ thì có đủ rễ thân lá cành hoa và trái, xuống dây và tươi tốt. Nhưng ta biết những nhánh lớn sẽ bị tàn lụi và gãy đổ, tuy những nhánh nhỏ cũng như trên dãy núi châu báu kia, đỉnh cao như lại là đỉnh sẽ sụp đổ trước. Trong đoàn thế đại chúng tổ học của Như Lai sẽ lời vớt về một tại vì học già lớn, vì vậy ai vì có nhập niết bàn trước đó cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên ta muốn phiền vì vì là chớ nên thân tâm nô sầu và khổ não. Tất cả các hiện tượng này có sẵn rồi, có tồn tại, có tác dụng trên các hiện tượng khác. Nói khác thường là tất cả các vẻ hữu vi thể theo được vô thường để đi đến hoại diệt. Muốn cho chúng còn mấy còn hoài mà không hoại diệt, đó là một chuyện không thể xảy ra. Ta đã từng nhắc nhở quý vị nhiều lần rằng tất cả những gì ta trân quý hôm nay, ngày mai thế nào ta cũng phải buông bỏ và xa lìa. Chính tay chẳng bao lâu nữa cũng sẽ ra đi, vì vậy quý vị phải thực tập làm hai đéo từ thân, biết nương tựa ở nơi chính mình mà đừng nương tựa vào một kia nào khác. Phải thực tập nương tựa vào hai đạo chánh pháp, biết nương tựa nơi chánh pháp, chớ đừng mong nương tựa vào mối hệ đéo nào khác hay một ai khác. Điều này có nghĩa là thương tập an trú trong vi quán niệm nội thân trong nội thân, sử dụng cái bài tâm một cước chiến cần để nuôi dưỡng chánh trí và chánh niệm, để đi vốn và chuyển qua những đam mê lo âu trên đời. Và cũng có ý nghĩa là thực tập an trú trong vi quán niệm ngoài thân trong ngoài thân, sử dụng cái bài tâm một cước chuyển cần để nuôi dưỡng chánh trí và chánh niệm, để điều vốn và chuyển qua những đam mê lo âu trên đời. Đó gọi là phi quay về nương tựa hai đéo từ thân, để nương tựa nơi hai đéo từ thân, quay về nương tựa nơi hai đạo chánh pháp, để nương tựa nơi hai đạo chánh pháp mà không nương tựa vào một ai đéo nào khác, hay nơi một vọng nào khác. Nghe Phật nói kinh này, các vị tỳ kheo đều vui mừng làm theo. Nghe Nam Mô Kỳ Vi Hội Thuyền Phật Bồ Tát. Nay